Hậu cung 3000 ta độc sủng. Chương 116. Góc truyện audio.com. Cố gắng chống đỡ từ trên mặt đất đứng lên, nhưng mỗi một lần dùng sức, tay nàng liền đau đến mức không chịu nổi. Mặt mày nàng cau chặt lại. Trời ạ, Tiểu Thiên cắn răng, thấp giọng mắng, mà vẻ mặt cùng sắc mặt hơi tái nhợt không thích hợp trên mặt nàng đã làm cho Hoàng Phủ Tấn nãy giờ vẫn tựa ở cửa nhìn nàng chú ý tới nữ nhân này lại. Đang làm trò quỷ gì? Hoàng Phủ Tấn thầm nghĩ ở trong lòng, thấy bộ dáng nàng gian nan cố gắng đứng dậy nhưng đứng không được. Còn có trên trán nàng hơi hơi toát ra mồ hôi lạnh. Hoàng Phủ Tấn ý thức được không ổn, tay chân nữ nhân này bởi vì té nên bị thương. Nghĩ như vậy, tim Hoàng Phủ Tấn không hiểu sao đập nhanh một chút, nhấc chân, bước ra cánh cửa, đi xuống bậc thang. Ngươi làm sao vậy? Hoàng Phủ Tấn không tình nguyện mở miệng nói, ngữ khí không tự giác trở nên mềm mại. Liên quan gì đến ngươi? Mũi Tiểu Thiên đột nhiên đau xót, từ trước đến nay chưa từng gặp xui xẻo như vậy, bị một tên trượng phu trên danh nghĩa uy hiếp mạng nhỏ khó bảo toàn. Chỉ là vì muốn thay nha hoàn của mình chút giận, lại không hay ho té ngã hai lần. Đã vậy, còn té đến không còn hình tượng như vậy. Càng quá đáng hơn chính là, hiện tại ngay cả đi đều đi không nổi lại một lần nữa lấy tay chống. Nàng thử từ trên mặt đất đứng lên, nhưng mỗi một lần đều bị đau nhức trên cổ tay truyền đến biến thành một lần nữa ngã trở về. Chết tiệt, cắn răng, Tiểu Thiên lại một lần nữa thấp giọng mắng. Trong thanh âm lại mang theo vài phần bất lực, ánh mắt lúc này đã cay cay. Nếu có ba mẹ ở đây, thật là tốt biết bao. Đừng cậy mạnh, Hoàng Phủ Tấn liếc nàng một cái, ngồi xổm xuống, đem nàng từ trên mặt đất bế lên. Nghe được trong thanh âm nàng nghẹn ngào, trong lòng hắn thì trách cứ nàng, mang theo một tia đau lòng. Cẩu Hoàng đế, ngươi làm gì? Bị Hoàng Phủ Tấn ôm lấy từ trên mặt đất, tâm Tiểu Thiên co rút. Nhưng hiện tại nàng không thể nhúc nhích, nếu hôn quân này làm chuyện gì với nàng, nàng một chút sư lực phản kích đều không có. Ngươi muốn ở trong này nằm một đêm sao? Không để ý tới cái miệng không biết tôn trọng của nàng. Hoàng Phủ Tấn tức giận mở miệng nói, dù sao hắn bị nữ nhân mắng là hôn quân, là cẩu hoàng đế cũng không phải một lần hai lần, cho dù hắn uy hiếp nàng như thế nào. Nữ nhân này phòng trừng cũng không nhớ được bao nhiêu. Nghe Hoàng Phủ Tấn nói như vậy, Tiểu Thiên quả nhiên thành thật, nhưng lập tức lại nhịn không được mở miệng nói. Nhưng ta cảnh cáo ngươi nga, tên ngựa đực như ngươi không được phép làm sằng bậy với ta. Cách chương.